Túng sủng kim bài yêu hậu, chương 74-4, có bờ vai của chàng thật tốt 4. Góc truyện audio.com, editor, Semi 22, thời gian từng giọt trôi qua, Hoàng Phủ Vũ Trạch leo lên tốc độ cũng phát chậm lại. Nhìn ra được, hẳn là đã muốn sắp đến cực hạn, tuy rằng leo lên thật sự cố hết sức, nhưng cũng may chính như hắn sở liệu như vậy. Nham thạch nóng chảy này hạ lực hút cùng đầm lầy là một cái đạo lý. Gặp mạnh tắc cường, ngộ nhược tắc nhược, dãy dụa càng lớn, sẽ gặp hãm càng nhanh. Ngược lại nếu giống hắn như vậy thật cẩn thận chậm rãi hoạt động, còn có thể có cơ hội kiểm hồi một cái mệnh. Theo ta thì đại khái là phản hồi lại ý mà. Ta càng chống cự mạnh nó lại phản lại mạnh ta chống cự từ từ thì nó phản lại yếu. Giống đầm lầy ấy. Càng hoảng hốt ta càng lún sâu vào. Đại khái là vậy, rốt cục, Hoàng Phủ Vũ Trạch các phương diện đều chạm đến cực hạn hết sức. Hai người rốt cục an toàn lên trên. Vừa lên, Hoàng Phủ Vũ Trạch liền rốt cục chống đỡ không được. Cả người tình trạng kiệt sức nằm ở trên. Dồn dập thở hổn hển. Lòng bàn tay tay trái toàn bộ một khối da đều không có. Một mảnh huyết nhục mơ hồ. Ở trên ngón tay tổn hại mơ hồ còn có thể nhìn đến xương trắng dày đặc. Năm đầu ngón tay huyết nhục cũng đều sớm rớt một khối. Thậm chí ngay cả móng tay cái cũng bóc ra. Mới đầu toàn tâm đau. Hiện nay đã muốn không cảm giác. Tựa hồ đã muốn đau đến chết lặng. Quần áo rách tung tóe. Trước ngực, trên cánh tay, trên đùi chung quanh chảy ra đều có nặng nhẹ không giống. Thật là vô cùng thê thảm. Đau không? Bất chỉ nghiên san thanh âm run run hỏi. Không nghĩ khóc, lại sớm rơi lệ thành sông. Thân thủ, lại run run từ đầu đến cuối không dám đụng vào. Tay hắn cơ hồ sắp phế bỏ. Ngoan, không khóc, ta không đau, cố gắng hiện lên một chút cười. Nhìn khuôn mặt tái nhợt kia cùng hơi hơi có chút thanh âm run rẩy lại vạch trần hắn nói dối. Tay đứt ruột sót, như thế nào có thể không đau? Mạnh mẽ khắc chế trụ mắt muốn khóc, nức nở nói, chàng nghỉ ngơi một chút cho tốt, ta đi nhìn xem đạo thi rách vừa mới vào còn mở cửa không. Thương thế của chàng phải mau chóng rửa sạch bôi thuốc, nếu không, kéo dài lâu, miệng vết thương bắt đầu nhiễm trùng, cánh tay này vô cùng có khả năng cũng liền phế đi. Ừ, cẩn thận chút, Bất Chỉ Nghiên San cắn răng gật gật đầu, xoay người. Nước mắt thoáng chốc phun trào mà ra, đi đến chỗ cửa đá kia, chung quanh cẩn thận sờ soạng một trận, lại cái gì cũng không có thể tìm được, cửa đá rơi, chỉ có thể tiến, không thể ra, làm sao bây giờ, cửa đá không thể mở, đừng nóng vội, nhất định còn có khác đường ra, chúng ta lại cẩn thận tìm xem, nhưng là tay chàng, không cần lo lắng, tay của ta không có việc gì. Nó còn có nó sứ mệnh vẫn chưa xong. Hoàng Phủ Vũ Trạch lơ đễnh cười cười. Cái này vi phu xem như vô dụng. Đổi nương tử đến cõng ta. Nói là cõng, kỳ thật chỗ nào có thể chân chính làm cho nàng cõng a? Bộ xương nam nhân lớn như vậy đặt ở của trên thân hình nhỏ nhắn của nàng. Còn không đem nàng úp sấp xuống hả? Bất quá chính là làm cho hắn một bàn tay quàng lên vai mình. Sau đó dìu hắn đi. Theo sau lưng xem đi, một cái nữ nhân xinh xắn lanh lợi khiêng một người đại nam nhân cao to. Chấm, email, protected, bó tay, thấy buồn cười như thế nào ấy. Bất quá lại có một cỗ ấm áp hạnh phúc nói không nên lời. Đi phía trước đi rồi không bao lâu, liền không thấy đường, nhớ tới cửa đá phiến quỷ gì. Hai người rất bất đắc dĩ, chỉ phải thật cẩn thận ở hai bên trên tường sờ soạng mở. Ầm vang cửa đá đại khai, bên trong tình hình lại làm cho hai người lại lần nữa tâm đầu nhất khiêu. Trong lòng cũng nghĩ tới theo Sam là thế, có ai biết cái này cô giúp dìm Sam với. Mặt sau cửa đá, như trước không có mặt, phía dưới chỉ có một hố sâu thật lớn, bên trong rậm rạp che kín hạt tử, là bò cạp đó bà con cô bác, rắn, con rết chờ kịch độc lại ghê tởm gì đó. Đi ngang qua hố sâu chỉ có một cái xích sắt tinh tế. Muốn bình an vượt qua, trừ bỏ phải muốn có được tuyệt đỉnh khinh công bên ngoài. Thân thể cân bằng năng lực cũng nhất định phải phi thường tốt. mấu chốt nhất là, tâm lý thừa nhận năng lực nhất định phải cũng đủ cường. Tại đây điều xích sát thượng hành, vậy tương đương là chuyển động ở quỷ môn quan, bên tai còn lộ vẻ này đòi mạng ti ti thanh, bò sát thanh, chỉ là nghe liền đủ trong lòng sợ hãi. Chỉ cần dưới chân không cẩn thận như vậy run lên, sẽ chờ bị này ghê tởm gì đó tầm ăn lên đi. Mấy thứ này so với này đại hình mãnh thú thường thường càng làm người ta sợ hãi. Hơn nữa nếu là người gặp gỡ vốn là cực kỳ sợ hãi mấy thứ này. Kia phòng chừng đều trực tiếp hai chân như nhũn ra lông tơ dựng đứng. Làm cho người như vậy tại đây xích sát thượng hành đi. Kia không phải ép buộc mạng giả yếu sao? Bất chỉ nghiên san nhất thời khó nhịn quay cuồng. Cúi người liều mạng nôn khan lên. Chuyện đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Có nặng lắm không? Hoàng Phủ Vũ Trạch lo lắng nói. Xem bộ dáng này nàng. Thật sự có thể trên xích sắt cũng an toàn vượt qua sao? Bất chỉ nghiên san vô lực lắc lắc đầu. Sắc mặt một mảnh trắng bệch. Người kiến tạo chỗ này. Nhất định là cái tâm lý có vấn đề. Có vấn đề, thần kinh hô hô, người bình thường ai nuôi dưỡng nhiều độc vật như vậy. Trừ bỏ điên nàng thật sự nghĩ không ra có cái gì có thể hình dung. Hoàng Phủ Vũ Trạch cười khẽ. Thật là người điên, bất quá người điên thông minh có chút quá đáng. Thế gian có thể đem nhân loại tâm lý sờ soạng như vậy rõ ràng thật đúng là ít có. Không, phải nói là vô cùng hiếm có. Có thể đi sao, trước mắt hắn lo lắng nhất vẫn là vấn đề này. Thực sợ nàng để cho sẽ trên ở xích sắt hai chân như nhũn ra. Kia đã có thể không xong. Bất chỉ nghiên san nhịn không được run run một chút. Run giọng nói, nhất định phải, muốn theo này mặt trên đi sao. Nhìn mặt nàng sắc trắng bệch, hai mắt nước mắt lưng tròng bộ dáng đáng thương. Hoàng Phủ Vũ Trạch tâm đều nhuyễn rối tinh rối mù. Đáng tiếc, đây là cái đường duy nhất. Bất chỉ nghiên san trầm mặc, thật cẩn thận phiêu mắt cái kia hố sâu. Nhịn không được lại cuồng nôn lên. Tay chân lạnh lẽo, lông tơ một cây dựng thẳng lên. Nổi da gà sớm rớt nhất. Suýt nữa ngay cả tóc đều phải sợ tới mức dựng thẳng lên đến đây. Dựng thẳng, chẳng lẽ thì bị điện giật. Nàng như vậy thì đi như thế nào đây? Hoàng Phủ Vũ Trạch yêu thương nói. Nếu không nàng trước cố gắng thích ứng, nhìn xem có thể hay không vượt qua sợ hãi. Không được, thương thế của ngươi không thể lại tha, cho dù trong ánh mắt như cũ mang theo sợ hãi kinh hoàng. Thanh âm cũng là như vậy cố định, nhất tưởng đến hắn vừa mới cõng chính mình ra sức leo lên bộ dáng. Nhất tưởng đến tay hắn kia chỉ huyết nhục mơ hồ, nàng thật giống như có vô cùng dũng khí. Cách chương.